Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 17, ba bản đạo sách. Triệu Nhiên trước đem, Thượng Thanh Quyết, lật ra. Đây là một bộ chuyên giảng như thế nào phun ra nuốt vào nạp khí đạo thư. Dựa theo tiểu trác sư thúc trong thư lời nói, công pháp không có tốt xấu phân chia, học chi sâu cạn. Đều xem cá nhân tạo hóa, cái gọi là tạo hóa, nhưng thật ra là 7 phần cơ duyên, 3 phần cố gắng ý tứ. Nói cách khác, dù là Thượng Thanh Quyết, loại này cơ sở nhất đạo môn công pháp, nếu như tu luyện người vừa vặn thích hợp, lại có chút chăm chỉ, đồng dạng có thể tu luyện đến cực điểm chỗ sâu, thành tựu hợp đạo tối cao cảnh giới. Triệu Nhiên một chút đảo qua, liền biết cái này kỳ thật liền là đại trác, tiểu trác sư thúc tại trường Trung Sơn truyền thụ cho mình kia bộ công pháp. Chỉ bất quá trong sách trống không chỗ lít nha lít nhít dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy phê bình chú. Giải cùng tâm đắc, Triệu Nhiên không thể không lần nữa cảm tạ hai vị sư thúc hảo ý. Chỉ tiếc hắn hoàn toàn không có phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa linh khí năng lực. Luyện không được khí. Bộ công pháp kia với hắn mà nói, cùng giấy lộn không hề khác gì nhau, lại lật mở, chính nhất phù pháp. Hơi chút nghiên cứu, lập tức đại hỉ, cái gọi là phù lục, nói ngay cùng khí tương hợp. Thông qua phù văn phương thức hành pháp, phù văn từ hình thức trên mà nói đại khái chia làm phục văn. Mây triện, linh bảo phù, phù đồ. Phục văn liền là hai cái trở lên ký tự tổ hợp. Mây triện liền là vân khí biến ảo hình dạng. Linh bảo phù là một chút từ dấu chấm tuyến cấu thành phù văn. Kể trên phù văn bên trong lại thêm thần tiên chân dung. Liền là phù đồ, từ công hiệu mà nói. Không ở ngoài thật tà khu quỷ. Chiêu thần xin đem, tiêu tai giải ách, trinh lục sát phạt vân vân. Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện kinh đường thời điểm, nhiều lần xuống núi chủ trì hoặc tham dự lập đàn cầu khấn khoa nghi. Sử dụng qua rất nhiều phù lục, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không có gì công hiệu. Sở dĩ như thế, là bởi vì không phương pháp nội luyện. Muốn luyện chế một chương hữu hiệu phù lục, ngoại trừ vật liệu bên ngoài, trọng yếu nhất liền là trong vòng luyện chi pháp đối phù lục rót vào khí. Cái gọi là phù không chính hình, lấy khí mà linh, phù lục viết siêu siêu vẹo vẹo không ra hình dạng gì cũng không quan hệ. Chỉ cần có khí rót vào, liền có thể dẫn đạo phù lục phát sinh công hiệu. Nội luyện chú khí lại phân ba loại cảnh giới, tổ khí, sao bắc đầu, kim quang ba tầng, từ trước sau đó, một tầng so một tầng lợi hại, đồng dạng một tấm bùa chú. Lấy sao bắt đầu chi cảnh nội luyện chú khí, công hiệu viễn siêu tổ khí chi pháp, nếu như nội luyện cảnh giới đạt đến kim quang cấp độ. Phù lục coi như lại bình thường, công hiệu cũng cực kỳ cường hãn, chính nhất phù pháp, bao hàm 72 loại cơ sở nhất cũng thường dùng nhất phù lục. Chia làm cửu giai, mỗi giai 8 loại phù pháp, đối diện đáp sĩ, vũ sĩ, mão vàng. Pháp sư, sư, luyện sư, đại luyện sư, chân nhân, thiên sư, đại chân nhân, cửu giai. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ai ra, bản này, chính nhất phù pháp, lại có thể một mực sử dụng đến thiên sư chi giai. Chẳng lẽ đạo môn giống như này tùy tiện mặc cho tối cao tầng thứ pháp thuật lưu truyền ra đến mà? Không thêm chút hạn chế sao? Đang nghi ngờ lại lo được lo mất ở giữa. Triệu Nhiên nhanh chóng lật xem đến đạo thư cuối cùng một bộ phận. Trong lòng điểm này vui vô cùng hỏa hoa như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu bình thường. Lúc này dập tắt, Triệu Nhiên lại một lần nữa đối phù lục hai chữ có nhận thức sâu hơn. Phù cùng lục không phải một chuyện. Phù liền là phù văn. Cái này không sai. Nhưng lục lại là cần phối thủ, nếu như nói phù văn là hành pháp dựa vào, như vậy bảo lục liền là hành pháp tư cách, Nói cách khác, muốn luyện chế một tấm bùa chú, chỉ riêng biết phù văn phương pháp luyện chế là không được. Tìm tới thích hợp vật liệu, lấy chính xác phương thức hoàn thành viết phù quá trình bên trong thành công trong đất luyện chú khí. Những này trình tự đều không có một tia sai lầm. Tốt, a, ngươi cho rằng tờ phù lục này có thể sử dụng sao? Như vậy ngươi liền 10 phần sai. Nếu như ngươi không có trải qua đạo môn thụ lục nghi thức, không có lục trước, như vậy ngươi luyện chế tờ phù lục này liền sẽ không có hiệu lực. Lục trước là cái gì? Lục trước liền là đạo môn tu sĩ cấp bậc, cũng chính là từ đạo sĩ thẳng đến thiên sư, đại chân nhân, cái này 9 cái cấp bậc. Triệu Nhiên vẫn cho là đây bất quá là đạo môn cho tu sĩ vinh dự tính xưng hào. Hoặc là nói là đạo môn đối tu sĩ tu vi một loại người vì phân chia. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai đây hết thảy không đơn giản như vậy. Triệu Nhiên mới đầu rất khó lý giải, vì cái gì làm cái nghi thức, thụ cái lục trước, liền có thể để phù lục có hiệu lực, trái lại thì không thể. Thế là hắn lại từ đầu đến đuôi lần nữa cẩn thận xem một lần, chính nhất phù pháp, toàn văn. Lúc này ngay cả phê bình chú giải cùng tâm đắc đều chưa thả qua. Sau khi xem xong, hắn ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ, nhìn đến đạo môn khoa nghi cũng không phải là vẻn vẹn một loại hình thức. Chí ít loại hình thức này là chân thật hữu hiệu, thông qua khoa nghi cái này một hình thức, có thể cùng đạo môn chư tổ, thiên giới chư tiên tiến hành phương thức nào đó câu thông. Từ đó giao phó câu thông người một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Hắn không khỏi nghĩ lên trước kia tại trong huyện các nơi chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi kia. Đoạn thời gian, giờ phút này hồi tưởng lại, chưa phát giác ở giữa xấu hổ vô cùng ngay lúc đó mình thật đúng là người không biết không sợ a. Tốt, a, hiện tại vấn đề là, Triệu Nhiên ngay cả cơ bản nhất, đạo sĩ, cái này một lục trước đều không có. Hắn luyện chế phù lục y nguyên vô dụng, mang tâm tình thấp thỏm. Triệu Nhiên cấp tốc về sau nhìn lại, rốt cục nhìn thấy một nhóm phê bình chú giải. Lề mề rõ ràng là gần đây lưu lại. Tiểu Trác sư thúc nói, để Triệu Nhiên trước học tập luyện chế đệ nhất giai 8 cái phù lục. Đãi hắn nhóm sau khi trở về, tranh thủ để Triệu Nhiên tham gia Hoa Vân quán thụ lục nghi thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Nhiên nhất định phải đạt tới thụ cùng, đạo sĩ, lục trước điều kiện. Điều kiện ra sao có thể trao tặng, đạo sĩ, cái này một lục trước đâu? Đạo môn tu hành giảng cứu tứ đại bước, tức luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Trong đó bước đầu tiên luyện tinh hóa khí lại phân hai bước. Khi nguyên tinh thông khí tương hợp, hóa thành nhẹ không tinh khí lúc, nhưng thụ vũ sĩ lục trước, hoặc xưng nhập vũ sĩ cảnh. Khi tinh khí hóa thành đan thai lúc, nhưng thụ mão vàng lục trước, hoặc xưng nhập mão vàng cảnh. Mà nơi này trước đó, trước hết làm tốt phun ra nuốt vào thu nạp công phu. Làm thể nội khí đạt tới trình độ nhất định, cũng chính là cảm nhận được khí hải xưng thời điểm, liền coi như vào đạo sĩ cảnh, nhưng thụ đạo sĩ lục trước. Triệu Nhiên hiện tại tu luyện chính là Tiên Thiên Công Đức Kinh, bồi dưỡng công đức lực, cũng không phải là thu nạp thiên địa linh khí bên trong khí. Hắn không biết mình như thế tu luyện sẽ hay không như đạo môn trong cảnh giới tu luyện miêu tả cảm thụ cùng tình hình nhất trí, nhưng Tiên Thiên Công Đức Kinh cũng nói đến rất rõ ràng. Tiến độ tu luyện cũng đồng dạng chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo 4 cái bước lớn. Đã như vậy, Triệu Nhiên đầy cõi lòng lấy hy vọng phỏng đoán, chỉ mong mình tu luyện có thể cùng truyền thống ý nghĩa trên tu luyện ăn khớp nhau đi. Đem chính nhất phù pháp thả chư một bên, lại lật ra chế khí phổ, đồng dạng là một bản chế khí phương diện nhập môn thư tịch, không có cái gì đại đạo lý tốt giảng, càng không có cái gì tổng quyết loại hình đồ vật, trực tiếp bày ra 36 loại thường dùng pháp khí phương pháp luyện chế. Bao quát kiếm, ấn, thước, khăn, tác, cát, lưới, bình các loại chủng loại. Mỗi một loại đều có 3-4 ví dụ từ, tỉ như một thanh phi kiếm. Từ vật liệu lựa chọn đến phối phương, lại đến luyện chế, ôn dưỡng, khai phong, khắc sâu vào ý thức các loại. Mỗi cái khâu đều giảng được rất rõ ràng. Triệu Nhiên trước đó lấy được ban cho ngũ hành thần trận bàn phương pháp luyện chế cũng không có, nhưng trong đó mỗi một dạng pháp khí đều có thể sách tham khảo trên chỗ liệt một loại nào đó pháp khí đến luyện chế. Nhất làm cho Triệu Nhiên vui vẻ là lời bạt có kèm theo từ giải, cũng chính là danh từ giải thích. Lần này Triệu Nhiên rốt cục hiểu rõ cái gì là nửa âm chi hỏa, cái gì là long hổ chung sức. Nhìn từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện luyện khí cần lục trước thuyết pháp, cái này khiến Triệu Nhiên đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như luyện khí cũng muốn lục trước, hắn sợ rằng sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Triệu Nhiên hiện tại đã có thể nghiên cứu phù lục, lại có thể học chế khí, sinh hoạt lập tức phong phú. Bởi vì có Dê Mã Dịch, Lưu Trang Dịch cùng Từ Thiện Đường Tam Đại thường trực cứu trợ đứng, mỗi ngày đều có tương đương ổn định công đức lực bồi dưỡng tạo ra, cho nên tạm thời có thể không đi quan tâm những này đặt nền móng tục vụ. Thế là tiếp xuống liền tập trung tinh thần bắt đầu tu hành. Triệu Nhiên đem phương đường tất cả việc vặt ném cho Tưởng Chí Hằng. Buổi sáng tu hành phù lục chế pháp, buổi chiều thử luyện chế pháp khí, buổi chiều tĩnh tọa quan tưởng Chu Thất Cô truyền thụ cho hắn nội tức xem đồ để khôi phục ban ngày hao tổn pháp lực, đồng thời dành thời gian đem công đức lực chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Tưởng Chí Hằng thân là phương đường đường chủ, Triệu Nhiên phụ tá, đối Triệu Nhiên hành vi trăm mối vẫn không có cách giải. Mới đầu bị trực tiếp bài trừ tại phương đường sự vụ bên ngoài, cơ hồ bị biên giới hóa, phía sau lại bỗng nhiên toàn bộ nhận lấy phương đường sự vụ. Trung Hoạch, Đại Quyền, Nhấp Nhô bị Triệu Nhiên xoa nắn đến khó chịu không thoải mái tư gà. Quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên, bất quá kinh lịch hướng Vô Cực Viện giám viện cùng Tam Đô chờ cao tầng khiếu nại quá trình về sau, hắn đã thiết thực hiểu rõ đến Triệu Nhiên lực uy hiếp, cho nên không dám có cái gì lời oán giận, chỉ có thể đầy bụng điểm khả nghi bên trong một lần nữa nhận lấy phương đường gậy chỉ huy, mà lại tận tâm làm việc, sợ bị Triệu Nhiên tìm ra nhà mình sơ hở tới. Chỉ là hắn lần này phức tạp tâm tư hoàn toàn không vào được Triệu Nhiên pháp nhãn. Hiện tại Triệu Nhiên chí hướng rộng lớn, toàn thân tâm đầu nhập vào một cái tu sĩ phải làm chính sự bên trên, xem như mở ra hắn đạo môn kiếp sống phần mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,